thành những giọt sương long lanh hòa hợp với lớp mồ hôi mịn màng non tơ, làm thân thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net